Grass đáng yêu, chương 14, ngày khai giảng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi offline hồi hè Minh Vân cũng cô đi, vì nó nghĩ chuyên toán chắc chỉ toàn được dựa mọt sách thôi, đi chẳng có ý nghĩa gì. Vốn hồi thi tuyển, nó thi vào chuyên hóa, ở đó nam nữ cân bằng, trai xinh gái đẹp nhiều, cơ mà sức mạnh của đồng tiền cũng có hạn, người thi vào hóa quá đông, mà chuyên toán năm nay cô đủ chỉ tiêu, nên nó buộc phải vào cái lớp toàn trai, nhưng cô ngờ lại có một đàn anh khóa trên đẹp trai đến thế. Nó muốn nắm chắc cơ hội của anh chàng này. Em là Trần Minh Vân, anh là Thế Khang lớp trưởng 11 phải không? Hôm offline em bị bệnh nên không có đi được, anh thông cảm cho em nha. Cái chai trong tay Thế Khang phát ra tiếng kêu lộp rộp, hình dạng cũng dần dần meo méo biến dạng. Có ai biết nỗi khổ của hắn chớ, hết con linh dẻo tới con giòi này. Nghe cái giọng mà muốn rục hết xương. Xi măng đâu, hắn muốn đổ bê tông con quỷ đỏ cho em đi. Nhưng với tư cách là một đàn anh, phải hiền hòa chỉ bảo đàn em, Thế Khang cố cắn răng nói. Không sao, mọi người từ từ quen biết là được. Trong lòng thì chửi mắng ủm tỏi. Mi cô đi thì thế giới này vẫn bình yên, nồi cơm điện nhà ta chưa hư, thùng gạo nhà ta chưa hết, yếu có liên quan gì tới sống còn của cuộc đời ta. Thiếu Grass ta mới chết, còn Mi lượn đi cho nước nó trong. Nhưng Khang ca đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của con nhỏ kia, nó lại nghĩ hắn đang muốn làm quen mình, cười cười hất tóc đắc chí. Dạ, Facebook của em là Minh Vân Hot Girl, Gmail là Email Protected, số di động là 012XXX. Anh nhớ đó nghen, Thế Khang sạm mặt lại, gật gật đầu cho qua. Anh nhớ rồi. Méo, ai hỏi mà Mi khai ra hả? Cầu cho bài thi khảo sát sắp tới nó bị đá SML ra khỏi trường. Minh Vân còn muốn nói gì thêm thì Hạ đã nhanh nhảu nhảy tới. Hế lô em giỏi chấm mắm tôm. E hèm, mắm tôm có màu cam đỏ. Lớp trưởng của bọn chị bị dị ứng hải sản à nha, cô có ham thố mắm của em đâu. Nên làm ơn lượn đi dùm chị nhá. Chị cảm ơn cưng, đã từng nói Hạ ăn nói sắc lẹm cô kiên nể ai. Bây giờ mới được thỉnh giáo, ây già, một mầm mống ngành luật tương lai thế này mà học khoa tự nhiên. Uổng, uổng quá à, nói cái gì đó. Minh Vân lập tức nổi nóng chỉ ngón tay vào, Franken quốc dân, Hạ chặc chặc lưỡi khinh thường, tính khí như vậy làm đối thủ của mình còn cô đáng, nói gì đến A Kha chớ. Chị nói cưng đó, à mà hình như giỏi đâu có nghe hiểu tiếng người, thiện tai, sơ suất quá, Hạ chắp tay ra vẻ nhà sư, ánh mắt trào phúng giễu cợt ai kia. Lâm Hạ có thù cứ tới báo, chị hoan nghênh cưng. Cô nàng cô sợ báo ra tên tuổi, trước giờ Hạ hiệp sĩ sống với ba phương châm thờ phụng, một là Lâm Hồng Liên bà, hai là A Kha tỷ tỷ, ba là tiền, ngoài ra thì cứ vô tư, chị cô sợ trời cũng yếu cô sợ đất. Nói một chút về gia thế của Lâm Hạ, ông nội nó là em trai bà Hồng Liên, 7 năm trước cả nhà nó đã mất trong một trận tai nạn, nó sống 3 năm với dì dượng bên ngoại nhưng họ cũng chỉ coi nó như một đứa ăn bám mà ghét bỏ. 4 năm trước bà Hồng Liên đón Hạ về nhà họ Lâm, trường cũng chuyển tới với A Kha, cả nhà đều đối xử với nó rất tốt, từ đó Hạ coi nơi đây là gia đình chân chính mà mình phải bảo vệ. Suy đi nói lại thì, Khang ca đang bị một thành viên nhà vợ chằm chằm theo dõi đấy. Mình Vân tức tối lắm, nhưng vì có nhiều người ở đây nên cô tiện phát giận. Vân chừng Hạ sắc lẹm ghi thù, rồi rời đi cho đỡ nhục. Nhưng mới bước tới gần dãy ghế giáo viên đã té sõng xoài xuống, hàng ghế thẳng tắp đổ rầm rầm, nó bị bác bảo vệ la mắng ủm tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thế Khang đứng ngoài cười thỏa mãn xem trò vui, chỉ có Hạ mới biết nguyên nhân vì sao con giỏi đó té, liếc liếc nhìn cô bạn của mình. Có chế độ hẹn giờ cơ đấy, A Kha cười nhạt lấy khăn giấy lau lau hai đầu ngón tay. Túc tam lý, bế quan, quan nguyên, đại hoành, mấy huyệt này cũng đơn giản thôi. Nhưng tôi chưa đạt tới mức hẹn giờ, chỉ canh được mấy giây à, ánh mắt nhỏ nghiền ngẫm lên, hơi tiếc nuối lắc đầu. Hình như ra tay hơi nhẹ, tôi định làm nhỏ đó té vào bồn nước kia. Hạ cô nương lập tức run cả người, bồn nước đó cả một mùa hè chưa thay, bẩn cô thể tả. A Kha hảo đáng sợ à, thần tiên tỷ tỷ ghen, hậu quả thật kinh khủng. Cách chương.